Ân Oán Quan Trường, chương 27, Đại Phá Âm Sát Thủ. Góc truyện audio.com. Thấy một tên vô danh tiểu tốt lại dám chọc tức mình như thế. Phí Sở Thiên cả việc đắn đo. Lão quát lớn, tên nào gọi ta, chấm, Hải Minh ưỡn ngực, ta đây, Phí Sở Thiên chừng gần rách khóe mắt, ngươi dám gọi danh tánh của đề đốc đại nhân. Hải Minh đáp, chi mà làm như hoảng hồn hoảng vía lên như vậy. Ta đã nói rồi, ngươi điếc hay sao, ta bảo có Tư Đồ Quang ở đây ta cũng gọi như thường. Phí Sở Thiên hình như có hơi lựng khựng trước vẻ cứng rắn của Hải Minh. Lão cau mặt hỏi, ngươi là người nào? Hải Minh nhướng mắt cười cười. Hắn đưa tay chỉ Tề Ngọc Phi. Lão hỏi ta đó à, ta là tay sai của thiếu gia ta đây. Được không? Phí Sở Thiên cố dàn. Có lẽ lão biết câu chuyện không phải đơn giản. Lão hỏi, ngươi gọi ta có việc gì? Hải Minh lắc đầu, gọi thì là ta gọi. Nhưng không phải tự ý ta. Thiếu gia của ta sai ta gọi. Phí Sở Thiên đưa mắt nhìn Tề Ngọc Phi. Ban đầu, khi mới bước vào, lão đã có chú ý rồi. Nhưng đó chẳng qua lão thấy con người của Tề Ngọc Phi nhân phẩm khác thường chớ lão cũng không mấy quan tâm. Bây giờ lão đã biết họ là một chủ bốn tớ. Lão nghĩ đó là một trang gia võ lâm nào đó. Chớ lão không thể ngờ rằng người đang đối diện với lão là một vị tiểu vương gia dòng họ Mộc tại Vân Nam. Lão hất mặt, ngươi gọi ta phải không? Tề Ngọc Phi gật đầu. Đúng, ta gọi, Phí Sở Thiên hỏi, chuyện gì? Tề Ngọc Phi đáp, ta muốn hỏi vài câu chuyện. Phí Sở Thiên hỏi, ngươi muốn hỏi lão phu chuyện gì? Tề Ngọc Phi đưa mắt nhìn về phía cô gái. Vị cô nương đó có phải là con gái của Triệu Đại Nhân? Phí Sở Thiên gật đầu. Đúng rồi, con gái của Triệu Đức Chính. Rồi sao? Tề Ngọc Phi hỏi, Triệu Đại Nhân đã phạm pháp như thế nào? Và Triệu cô nương đã phạm tội gì? Phí Sở Thiên đáp, đó là chuyện quan nha. Tề Ngọc Phi lắc đầu nhẹ nhẹ. Ta vốn là một người không thích vấy vào chuyện gì cả nhưng đặc biệt chuyện quan nha thì lại rất ưa. Phí Sở Thiên gằn giọng, bây giờ ngươi muốn gì? Tề Ngọc Phi chỉ ngoài ra sân. Ngươi hãy dẫn cái đám ưng khuyển đó về kinh ngay và nhắn nói với Tư Đồ Quang rằng ta bảo hãy vứt bỏ cái dã tâm sát hại Trung Lương đi. Nghe chưa? Phí Sở Thiên vụt cười ha hà. Ngươi bằng vào gì mà lớn lối như thế? Tề Ngọc Phi chỉ tay thành một cái vòng tròn chung quanh mình. Bằng vào 5 người của bọn này có được không? Phí Sở Thiên cười sằng sặc. Như vậy thì ta phụng mệnh bắt gia đình Triệu Đức Chính dẫn về kinh đâu phải là chuyện oan. Hắn đã cấu kết với phương bại hoại giang hồ để âm mưu phản nghịch. Hải Minh quát lớn, giang hồ bại hoại, coi chừng ta sẽ rút cái lưỡi của ngươi đấy. Vừa nói hắn vừa đứng phắt lên, nhưng Tề Ngọc Phi đã gắt. Hải Minh hầm hầm nhìn Phí Sở Thiên. Nếu không có thiếu chủ, ta sẽ dọc cái miệng của ngươi ra đó. Hắn hậm hực nói và hậm hực ngồi trở xuống, dáng cách như muốn ăn tươi nuốt sống Phí Sở Thiên. Cơn giận làm cho da mặt của Phí Sở Thiên trắng bệch. Lão cười gần muốn sập luôn cái quán. Nội lực của lão thật kinh người. Từ ngày xung chức vào Đông Xưởng đến bây giờ. Chưa khi nào có người dám nói với ta như thế. Hãy báo danh tính cho ta nghe. Tề Ngọc Phi cười. Tề Ngọc Phi, ngươi có nghe chưa? Phí Sở Thiên gầm lên tiếng như dã thú. Vô danh tiểu tốt, hãy bắt nó cho ta. Chấm, các trường giang bái lãnh 4 tên thuộc hạ tràn tới. Tề Ngọc Phi ngồi yên một chỗ. 4 người của Hải Minh cũng không động đậy. Cả 5 người làm như không thấy bọn các trường giang. 4 tên áo lam mỗi người nhắm người của bọn Hải Minh chụp tới nhanh như gió. Y như cái máy, 4 người của bọn Hải Minh cũng nhấc tay lên một lượt. Họ không đánh vào người của 4 tên Đông Xưởng mà là nhắm vào bàn tay vừa chụp tới và tiếp theo là một tiếng dội. Cũng không phải tiếng dội vì chúng trưởng mà tiếng dội từ trong lồng ngực của 4 gã áo lam. Chúng loạn trọng thối lui 2 bước. Hải Minh nhún vai, cái chụp của những con gà như thế mà cũng định đem ra để bắt người à, giỡn sao bạn? Hắn nâng chén rượu lên nóc cạn và đánh kha một tiếng như để thưởng thức cú đánh của mình. Phí Sở Thiên đỏ mặt tía tai trợn trừng đôi mắt, bảo phẩm chung, chém, 8 tên áo đỏ, 12 tên áo lam cùng tuốt binh khí ra một lượt. Lão già lưng gù đứng phắt lên. Tề Ngọc Phi đưa mắt mỉm cười. Xin tang lão anh hùng cứ để chúng vãn bối thu xếp bọn này. Chủ tớ vãn bối có thể không mệt nhọc. Bọn đông xưởng sầm sầm tràn tới. Bọn Hải Minh đứng dậy tốt kiếm ra khỏi vỏ. Đứng gác chân lên ghế. Hải Minh cười hì hì. Bốn người của bọn ta có dư. Nhưng đã có mặt thì không lẽ ngồi không cũng buồn. Các ngươi cẩn thận đó nghe. 12 thanh đao của bọn đông xưởng tung lên ánh thép chớp ngời ngời. Bốn thanh trường kiếm của bọn Hải Minh cũng đưa lên. Họ nhích tới một bước. Bốn thanh kiếm bỗng cuốn dẻo như bốn con rắn bạc và cũng chỉ trong một cái chớp. Bốn tên trong bọn đông xưởng đã buông binh khí. Máu từ nơi tay chúng đã đổ ra. Tề Ngọc Phi nâng chèn uống cạn một hơi. Thái độ rất an nhàn. Bào Phẩm Trung hét lớn. Bọn Thảo Khấu to gan. Dám gây thương tích cho quan nha của triều đình. Hắn vừa thét vừa vung đao xốc tới. Hắn xốc tới là 7 tên áo đỏ của đông xưởng ào theo. Số áo đỏ tự nhiên là địa vị và võ công cao hơn số áo lam. Áp lực đối với bọn Hải Minh thêm nặng. Từ ngày bước vào ngưỡng cửa của Mộc gia, võ công của bọn Hải Minh đã được ngày một trôi luyện theo sở truyền của Vương Phủ Vân Nam. Đối với bọn áo lam của đông xưởng nếu có đông hơn cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng bây giờ trước áp lực của đám áo đỏ, tuy chưa có gì nao núng nhưng trận thế cũng đã chuyển thành ác liệt. Tiếng thép chạm nhau chát chúa, Hải Minh gầm lên một tiếng vừa tăng cường nội lực vừa ra hiệu cho đồng bọn. Bốn thanh trường kiếm bỗng đổi thay lộ số. Bây giờ mới đúng thật là chính tông kiếm pháp của Mộc gia. 12 tên áo lam và 8 tên áo đỏ, kể cả Bào Phẩm Trung bị bức bách lui lần. Lão lưng gù đưa mắt nhìn Triệu Hoàng Anh, kiếm pháp thật hay, vừa tinh diệu vừa mạnh mẽ. Họ đủ sức một chống 10. Hải Minh đúng là gã thanh niên tinh mắt mà cũng thính tai. Hắn quay lại tuét miệng cười, đa tạ tang lão có lời khen. Những môn đó thiếu chủ chúng tôi truyền dạy đó. Tề Ngọc Phi gắt, Hải Minh, không sợ tang lão cười cho đó à? Bị bức bách một cách quá dễ dàng bọn Bào Phẩm Trung vừa tức vừa sợ phí Sở Thiên quở trách. Chúng cùng thét dập lên một tiếng, nhún chân lao trở lên một lượt. Phí Sở Thiên vùng thét, lui lại cả cho ta. Chấm, bọn Bào Phẩm Trung ứng tiếng hoành kiếm ngang ngực bước lui trở lại. Chống kiếm chiêu đầu, Tề Ngọc Phi mỉm cười. Âm sát thủ của Phí đại nhân không phải tầm thường đâu. Các ngươi hãy lui lại nghỉ đi. Bọn Hải Minh cũng như bọn Đông Sường, vừa nghe chủ mình ra lệnh là tất cả tháo lui tra kiếm vào vỏ và cùng ngồi xuống. Mặt họ không đổi sắc, đúng như lời lão lưng gù vừa nói. Họ quả có sức một chống với 10. Tuy ngoài miệng thì nói thế nhưng Tề Ngọc Phi vẫn cứ ngồi yên. Không thấy hắn có vẻ gì là chuẩn bị. Phí Sở Thiên sạm mặt như tím bầm vì giận. Lão chậm chậm đứng lên và bàn tay dựng đứng từ từ đẩy tới. Bất cứ người nào, khi nội lực đã vượt mức tầm thường, sự tấn công càng chậm chạp, nhưng cái chậm đó đưa ra có một sức nặng như ngọn Thái Sơn. Nhưng đó là chỉ kể về sức mạnh âm sát thủ của Phí Sở Thiên. Ngoài nội lực phi thường, còn có âm ba gần như độc khí. Người nào nội lực thấp hơn chúng vào là toàn thân tê buốt và sau đó là các động mạch đều đông cứng lại. Một thứ võ công quả là tàn độc vô cùng. Tề Ngọc Phi nhướng mắt. Hải Minh, đó là âm sát thủ. Thứ đó nguy hiểm lắm. Các ngươi hãy ngồi yên. Câu nói của Tề Ngọc Phi chưa dứt thì bọn Hải Minh đã nghe hơi lạnh đến bên mình. Hắn đưa tay nâng chén rượu. Tề Ngọc Phi quát, ngừng lại. Hải Minh vừa ngưng chén rượu thì bàn tay của Tề Ngọc Phi cũng đã tạt ngang. Thế đánh của hắn cũng giống như người ta đưa tay quạt tắt ngọn đèn. Và tiếp liền theo, một tiếng hự phát ra từ cửa miệng của Phí Sở Thiên. Lão lắc lắc đôi vai thối lui 3 bước. Hải Minh cảm thấy hơi lạnh tan dần. Hắn nhún nhún vai, giữ thật, quả không thẹn danh vô địch sát thủ. Tề Ngọc Phi cười cười ngó Phí Sở Thiên. Phí đại nhân có cần thử lại không hay là đưa người đi cho sớm? Trong mắt của Phí Sở Thiên gân máu nổi lên đỏ dần như hai cục lửa. Giọng lão cũng đã lạc luôn. Ngươi phá âm sát thủ của ta. Chấm, Tề Ngọc Phi cười. Chuyện trước mắt Phí đại nhân chờ có giấu dối chi đâu mà hỏi.